Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, tuần tra. Khâu Mẫn Hưng nghe được Dương Hiểu Cầm lộ ra khinh miệt hỏi chuyện. Cắn răng nói, ta là Khâu gia con vợ cả, là Khâu gia tại Thanh Ninh sản nghiệp người thừa kế. Dương Hiểu Cầm, người đắc tội ta, thật không sợ Khâu gia tới cửa gây phiền phức cho ngươi. Dương Hiểu Cầm khinh thường nhìn sang Khâu Mẫn Hưng. Ngươi biết không, lúc trước ta mang theo ta nhi chết đi gặp ngươi. Ngươi không giúp chúng ta cô nhi quả mẫu. Ta cũng không có ghi hận cùng ngươi. Rốt cuộc thứ này giúp là tình cảm, không giúp là bổn phận. Nhưng là, Dương Hiểu Cầm sắc mặt nháy mắt ở giữa âm trầm xuống. Ngươi lại làm con gái của ngươi vũ nhục ta nhi tử. Đây là ta không thể nhẫn. Ngươi có thể vũ nhục ta, còn ta tử khước không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục. Cho nên hôm nay mặc kệ là ngươi cũng tốt, vẫn là ngươi Khâu gia hảo, ta đều đắc tội định. Khâu Mẫn Hưng nghe được Dương Hiểu Cầm nói sau trong lòng cảm giác nặng nề. Giang bá, cầm hắn chân cho ta đánh đoạn. Dương Hiểu Cầm lạnh lùng nói. Vâng, Giang bá lên tiếng. Xoay người từ cửa nách sau lấy ra một cây gần 2 mét cao, lớn bằng cánh tay cọc gỗ tử, một thân linh lực quán chú, bôn Khâu Mẫn Hưng chân liền quét tới. Khâu tổng chạy mau, Trương Lợi thấy một màn như vậy, sợ tới mức linh hồn nhỏ bé cũng chưa. Này nếu là Khâu Mẫn Hưng bị đánh gãy chân, hắn Trương Lợi cũng sẽ không cần sống. Khâu gia khẳng định đem hắn chém thành muôn mảnh. Trương Lợi một tiếng kêu, thả người chắn Khâu Mẫn Hưng trước mặt. Giang bá trong tay cọc gỗ lại là nhẹ nhàng một trọn, cầm Trương Lợi thân mình trọn đến bay lên, trực tiếp rơi vào bọn họ mở ra cái kia chiếc bảo mã BMW xe đỉnh. Cầm cái kia chiếc xe BMW xe đỉnh ngạnh sinh sinh tạp ra một cái hố to. Khâu Mẫn Hưng thấy một màn như vậy cũng là sợ tới mức sắp nứt cả tim gan. Kinh hô nói, ngươi dám, răng rác. Khâu Mẫn Hưng lời còn chưa nói hết, trên đùi liền ăn thật mạnh một mộc cọc, gõ cho hắn một cái lảo đảo liền quỳ trên đất. Lại xem chân trái, đã cắt thành 90 độ, gãy xương đau đớn nháy mắt ở giữa đánh úp lại. Cầm Khâu Mẫn Hưng đau cả người thẳng bốc lên lạnh mồ hôi. Mấy năm nay Khâu Mẫn Hưng quen sống trong nhung lụa rồi, nơi nào chịu đựng qua hành hạ như vậy. Cái này gãy chân đau đớn vài thập niên đều không thụ quá. Hiện tại ai một hạ, đau đến hắn oa oa kêu to lên. Dương Hiểu Cầm, ngươi chờ ta, thù này không báo, ta thề không làm người. Khâu Mẫn Hưng thống khổ tê kêu. Lan. Giang bá cầm cọc gỗ hướng trên mặt đất một trận, mặt đất xi măng đều bị kia cọc gỗ đốn ra cái hố. Cọc gỗ tại linh lực thêm vào hạ giống như côn sắt chát trên mặt đất, đứng sừng sững không cũng. Trương Lợi lao lực từ xe BMW đỉnh bò xuống dưới, lôi lôi kéo kéo cầm Khâu Mẫn Hưng kéo lên xe BMW. Hoảng sợ như chó nhà có tang chạy. Giang bá nhìn xem Dương Hiểu Cầm, cái này sự tình muốn hay không thông báo một tiếng thiếu gia. Dương Hiểu Cầm suy nghĩ một chút, móc điện thoại di động ra, cấp Giang Thu gọi tới. Một trận manh âm qua đi, Dương Hiểu Cầm tức giận mắng nói, cái này quy nhi tử mỗi ngày không liên lạc được, lấy cái phá di động dùng để làm gì cũng không biết. Tiếp theo nàng lại gọi một số điện thoại di động. Huy, Thi Vũ à, điện thoại bên kia Thi Vũ đang ngồi tại sách báo quản phát ngốc. Ngày hôm qua Giang Thu cùng nàng nói kia lời nói để cho nàng vẫn luôn tâm thần không yên. Đang nghĩ ngợi tới Giang Thu rốt cuộc tìm dạng gì bạn gái, nên như thế nào mới có thể được đến Giang Thu chú ý khi điện thoại liền vang lên. Thi Vũ theo bản năng nhìn thoáng qua di động, nhìn đến là Dương Hiểu Cầm điện thoại, vội vàng nhận nói, a di, có việc gì thế, người có thể tìm được Giang Thu cái kia con bê ngoạn ý không? giúp ta cho hắn mang cái lời nói. Liền nói Khâu Mẫn Hưng tới nhà của ta. Dương Hiểu Cầm tại điện thoại bên kia hời hợt nói. Thi Vũ sau khi nghe xong lập tức liền nhảy dựng lên. Khâu Oánh Oánh phụ thân, nhanh như vậy tìm tới cửa. A Di ngươi không sao chứ? Dương Hiểu Cầm vội vàng cười nói. Vô sự, vô sự, không cần lo lắng A Di. A Di hảo đâu? Ồ, cái gì kêu nhanh như vậy tìm tới cửa? Tình huống gì? Điện thoại bên kia Dương Hiểu Cầm nghe được Thi Vũ lời nói bên trong mấu chốt. Có chút hỗn độn hỏi. Ếch, là Giang Thu, Cầm Khâu Oánh Oánh cấp đánh. Thi Vũ chần chờ một chút nói. A, Khâu Oánh Oánh bị Giang Thu đánh. Ta nói Khâu Mẫn Hưng cái này tôn tử sao tới liền đá môn đâu. Đáng đánh, nhà đầu kia miệng liền thiếu trừ. Được, ngươi cầm cái này sự tình cùng Giang Thu nói một chút. Nhưng hắn trong lòng có cái số. Dương Hiểu Cầm thuận miệng nói. Được, ta cái này đi tìm hắn. Thì Vũ đang lo không lý do tìm Giang Thu đâu. Hiện tại có cớ, nắm chặt ra thư viện. Vừa đi vừa cùng Dương Hiểu Cầm trò chuyện. Đúng rồi, ngươi cùng Giang Thu quan hệ thế nào? Hiện tại tại một trường đại học, có phải hay không sớm chiều ở chung a? Dương Hiểu Cầm đối Giang Thu trong tình cảm quan tâm tuyệt đối lớn hơn bất luận cái gì sự tình. Cái này, Giang Thu ngày hôm qua cùng ta nói, hắn có bạn gái, không phải ta. Thì Vũ nhắc tới cái này sự tình liền một trận cô đơn. Cái gì? Tiểu tử này có bạn gái? Dương Hiểu Cầm nghe được câu này thanh âm trực tiếp tăng cao bát độ. Lược mang theo vài phần hưng phấn. Bất quá nàng lập tức ý thức được thái độ của mình tựa hồ có chút quá mức kích động. Rốt cuộc đối mặt là Thi Vũ, là nàng tìm kiếm con dâu. Kết quả Giang Thu tiểu tử này cư nhiên vô thanh vô tức giao mặt khác bạn gái. Cái này làm cho Dương Hiểu Cầm rất là xấu hổ một chút. Vô sự, vô sự, Thi Vũ, ngươi yên tâm, đừng nóng vội a, ta nói với ngươi, tiểu tử này, Dương Hiểu Cầm đột nhiên không biết nói gì. Một mặt, nàng bởi vì là Giang Thu tìm mới bạn gái trong lòng đắc ý. Ở một phương diện khác, nàng lại không biết nói lúc này an ủi ra sao Thi Vũ. Nói một đống không biết nguyên do nói lúc sau. Dương Hiểu Cầm lại nghe đến bên đầu điện thoại kia Thi Vũ tiếng cười nói. Không có việc gì. A Di, người yên tâm, ta sẽ không bỏ qua. Ếch, vậy là tốt rồi. Dương Hiểu Cầm chần chờ một chút. Hóa ra náo loạn nửa ngày, nhà đầu này là Việt Tỏa Việt Dũng loại hình a. Đúng, chúng ta Thi Vũ ưu tú như vậy, liền là không thể nhẹ giọng từ bỏ. Không phải là một Giang Thu sao? Ta liền muốn bắt lấy hắn cho người khác xem. Dương Hiểu Cầm bên kia khi thế 10 phần giúp Thi Vũ đánh tức giận nói. Ta nhất định sẽ tranh thủ đến hắn. A Di, trước treo, ta đi trước tìm hắn. Thi Vũ một đôi mắt to chợt lóe, phảng phất càng thêm mấy phần kiên định. Dương Hiểu Cầm trong lòng đều cười điên rồi, quơ một chút nắm tay, cố lên, A Di ủng hộ ngươi. Cúp điện thoại, Dương Hiểu Cầm thở dài một cái, tiếp theo nhìn xem Giang Bá nói, Giang Bá, đóng cửa lại, chúng ta đi một chuyến Thanh Ninh Đại học. Giang Bá sửng sốt một chút, đi tìm thiếu gia, con thỏ nhỏ chết bầm này cư nhiên tìm tân bạn gái. Ta phải đi xem lớn lên có xinh đẹp hay không. Mông đại không lớn a. Dương Hiểu Cầm vẻ mặt không cầm được ý cười. Thiếu gia có bạn gái. Đây là hảo sự tình a. Ngài chờ một lát, ta nhường Tiểu Giang lái xe đi. Giang Bá vội vàng cười từ sau cửa lớn lấy ra cái mộc bài máng ở trên cửa, sau đó một đường chạy chậm vọt vào biệt thự bên trong. Tiểu Giang là Giang gia mới mướn tài xế riêng, chuyên môn cấp Giang gia lái xe. Một chiếc xa hoa Audi A8L lái ra. Dương Hiểu Cầm cùng Giang Bá lên xe. Audi xe chậm rãi khai đi. Trên cửa mộc bài lay động, trên đó viết bốn chữ: trong nhà không người. Cùng lúc đó, Thi Vũ ra thư viện, thẳng đến Giang Thu Nam sinh ký túc xá. Buổi chiều cái thời điểm này, hắn hẳn là tại ký túc xá đi. Không có cách nào, điện thoại tìm không thấy người, cũng chỉ có thể đi ký túc xá tìm. Huống chi Thi Vũ liền không nghĩ gọi điện thoại, nàng muốn gặp chính là người. Đến Giang Thu cửa ký túc xá, Thi Vũ phát hiện môn không quan. Phòng tử lý, một đầu lộn xộn tóc Trương Gia Kỳ chính ôm một chén mì gói. Hướng về phía đối diện đồng dạng một đầu lộn xộn tóc. Vừa ăn mì gói một bên gõ bàn phím Tần Trọng Ngôn nói gì. Mà Hoàng Tuấn còn lại là ôm một bản thật dày tác phẩm vĩ đại ở đọc sách. Lại xem Giang Thu, gia hỏa này thế nhưng khoanh chân ngồi ở trên giường. Làm cho cùng tu tiên dường như, tuy rằng quái gì, lại không ai nói hắn cái gì. Bốn người ai cũng bận rộn. Giang Thu, có người tìm. Trương Gia Kỳ nhìn đến Thi Vũ tới thời điểm đã kinh hữu chút chết lặng. Mỹ nữ quá nhiều, đều không phải là của hắn. Giang Thu mở hai mắt, thiên đầu nhìn ở tại cửa ký túc xá Thi Vũ. Có sự tình, A-di gọi điện thoại đến. Tìm không thấy ngươi, đánh tới ta nơi này. Thi Vũ quơ quơ di động. Phốp, chính ở ăn mì gói Trương Gia Kỳ một ngụm mì gói sặc đến từ mũi tử lý phun tới. Phun đối với mặt Tần Trọng Ngôn máy tính một mảnh hỗn độn. Tần Trọng Ngôn vô tội nhìn Trương Gia Kỳ. Nhân ra thấy cái gia trường không phải thực bình thường sao? Người tầm đau cái gì thái độ? Trương Gia Kỳ vội vàng xua tay. Xoay người vọt vào rửa tay ở giữa rửa mặt đi. Giang Thu duỗi tay từ gối đầu hạ lấy ra hai cái di động nhìn thoáng qua. Đều quên khởi động máy. Một bên ấn xuống khởi động máy kiện. Một bên hỏi, nàng có cái gì sự tình? Thi Vũ nhìn thoáng qua cái khác ba người. Giang Thu lý giải, cầm điện thoại di động nhảy xuống giường. Cùng Thi Vũ đi ra ngoài. Hai người ra ký túc xá. Đi đến địa phương không người, nàng nhường ta cho ngươi biết, Khâu Oánh Oánh phụ thân, Khâu Mẫn Hưng đi trong nhà tìm nàng. Thi Vũ thận trọng tiếp theo nói, A-di nói bị nàng ném đi ra ngoài, nàng không dám đảm bảo Giang Thu sau khi nghe được tin tức này. Là phản ứng gì, có thể hay không chạy đến Khâu gia cầm Khâu Mẫn Hưng túm ra tới treo lên đánh một trận. Giang Thu thần sắc bình tĩnh. Khâu Mẫn Hưng sao? Thế nhưng chạy đến nhà ta đi. Tuy rằng ngoài miệng không nói gì, Giang Thu đã ở trong lòng cấp Khâu Mẫn Hưng nhớ thượng một bút sổ sách. Di động khởi động máy, Giang Thu thuận tiện liếc mắt nhìn, phát hiện lại là một đống không chỗ lẽ ra miss call cùng tin nhắn. Cái này bên trong có hồ đậu, có điền tâm, còn có tiễn vũ hoa cùng một cái số xa lạ. Giang Thu mở ra cái kia số xa lạ tin nhắn nhìn lướt qua. Chỉ có bốn chữ, ta là tử thử, tiễn vũ hoa tin tức cũng thực ngắn gọn. Giang tiên sinh nhìn đến gửi điện trả lời. Hồ đậu còn lại là một cái quái cười biểu tình. Đoán xem ta ở đâu? Giang Thu tiện tay cấp hồ đậu trở về một cái. Ngươi ở chỗ nào? Hồ đậu hồi âm cực nhanh. Đại ca, đều ba ngày trước tin tức. Ngươi mới nhìn đến, ta ở cùng bạn gái đi dạo phố đâu, quay đầu lại tìm ngươi chơi ha. Trọng sắc khinh hữu, Giang Thu trở về hồ đậu lúc sau, cấp Tiễn Vũ Hoa hồi gọi một cú điện thoại. Tiễn Vũ Hoa nhận được Giang Thu điện thoại sau rất là kinh ngạc. Giang tiên sinh, lại tìm không thấy ngươi, ta liền phải làm thủ hạ người đi Thanh Ninh Đại học tìm ngươi. Cái gì sự tình? Giang Thu đơn giản trực tiếp hỏi, nhờ ngài phúc, ta hiện tại là đuổi ma chỗ Tương Tây làm bên ngoài tiếp nhân viên. Tương Tây làm gần nhất mới tới một vị tuần tra, định hảo đêm nay tại ta danh hạ Hoa Uyển khách sạn lớn tổ chức một cái tiệc rượu. Chuyên môn điểm danh thỉnh ngươi tham gia, Tiễn Vũ Hoa nói nghiêm túc nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,